Chương 152, hai hổ tranh chấp. Hàn Hoa mà nói, có thể nói là tranh chua châm chọc tới rồi cực hạn. Không chỉ nói Hằng La chịu không nổi, liền Liên Hằng Sa chờ mấy người cũng là sắc mặt thật không tốt xem. Bọn họ ngày đó ở tông chủ phủ đại sảnh bên trong, quỳ rạp xuống đất thượng thần phục Sở Nguyên, kia quả thực chính là thật lớn sỉ nhục, cũng là bọn họ cấm kỵ căn bản không có ai sẽ ở bọn họ trước mặt nhắc tới, nhưng là chân chính tới rồi lúc này, cũng rốt cuộc gáp lực không được cuồng vọng đồ đệ, ngươi tính cái gì vậy, cũng dám ở trong này như thế làm cản Hằng Sa sắc mặt phát lạnh, trong mắt tràn ngập thật lớn sát ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Hoa. Hàn Hoa nhìn thấy Hằng Sa ra mặt, trong lòng không khỏi một trận run run đứng lên. Hằng Sa ở Thông Thiên Thành bên trong có được rất lớn uy vọng, hơn nữa thái độ làm người thập phần không tốt, cho dù là hắn ở Hằng Sa trước mặt cũng ăn xong không ít đau khổ. Đối với Hằng Sa vài vị lão giả, vẫn là sợ hãi ba phần. Về phần Hằng Sa còn lại là hai mắt tràn ngập sát khí, hận không thể lập tức đem trước mắt Hàn Hoa chém giết, nhưng là thấy Sở Nguyên đám người ở một bên như hổ rình mồi, không khỏi trong lòng có điểm sợ hãi vài phần, cũng không có chân chính động thủ, chính là đem ánh mắt tiểu hướng về phía Quy Tà mấy người. Ý tứ của hắn ở ngoài sáng hiện bất quá, muốn làm cho Quy Tà mấy người ra mặt can thiệp. Các ngươi ai là Sở Nguyên còn có xin trưởng lao chết ở ai trên tay, cho ta đứng ra. Quỷ ma không khỏi thấy thế, không khỏi đứng dậy, nhìn chằm chằm Hàn Hoa đám người đạo. Hắn quanh thân tản mát ra khí thế cường đại, giống như tuyệt thế đại ma một loại, làm cho người ta một loại như ngục như huyên cảm giác, làm cho người ta nội tâm bên trong không tự chủ được tràn ngập sợ hãi. Người này thực lực cường đại như vậy, cho dù là lẳng lặng đứng ở nơi đó, lại như trước có loại khí thế cường đại. Nga chánh chủ đến đây, Sở Nguyên thấy thế không khỏi cười lạnh liên tục, nơi đó hội không biết bọn họ tâm tư, chính là lạnh lùng nhìn thấy hết thảy, trong mắt tràn ngập đặc hơn sát khí. Những người này thực lực đều thập phần cường đại, đặc biệt phía sau kia vài vị, quanh thân tản mát ra đặc hơn ma nguyên, giống như từ địa ngục bên trong đi tới một loại, làm cho người ta một loại khó có thể chiến thắng cảm giác, cho dù là cường đại như Sở Nguyên, cũng cảm giác được có chút khó giải quyết. Bản quân đó là Sở Nguyên chút không có gì sợ hãi, đứng dậy đạo. Ân có điểm ý tứ, không nghĩ tới này nơi này thế nhưng hội ngộ gặp một vị cao thủ. Thật sự là làm cho người ta tâm dương khó nhịn. Quỷ ma nhìn thấy Sở Nguyên quanh thân chân nguyên chấn động, khí thế như hồng, chút không thua chính mình, không khỏi một trận kích động. Hắn đã sớm tiến vào tới rồi tiên đạo cảnh giới, một thân tu vi một số gần như vô địch bên trong, đột nhiên nhìn thấy như vậy một vị đối thủ tự nhiên là tâm dương khó nhịn. Quỷ chủ, Sở Nguyên trước để cho ta tới đối phó, ta vừa lúc muốn thử xem vạn thọ Hằng Sa hà uy có thể. Ngay tại quỷ ma đang muốn ra tay thời điểm, một bên Hằng La cũng đứng dậy, trong mắt tràn ngập cường đại tự tin. Hắn tu vi đã muốn tới rồi tiên đạo cảnh giới, hơn nữa vạn thọ Hằng Sa hà cửa này huyền công cũng hoàn toàn tu luyện thành công, tự nhiên là tự tin đại tăng. Hằng La tin tưởng, cho dù chính mình không đối phó được Sở Nguyên, nhưng là tự bảo vệ mình khẳng định không có gì vấn đề. Này đây muốn cùng Sở Nguyên lẫn nhau góc luyện một phen, bày ra ra bản thân chân chính thực lực, kia mới là nhất chuyện trọng yếu. Cũng tốt, ta liền nhìn xem ngươi có cái gì thủ đoạn, đến lúc đó đối mặt huyền chủ thời điểm, cũng có Sở công đạo. Quỷ ma không khỏi gật gật đầu. Đối với Hằng La tâm tư tự nhiên là thập phần rõ ràng, biết Hằng La muốn biểu hiện chính mình một phen, hơn nữa vừa lúc tu luyện thành công, tự nhiên là muốn thử xem chính mình bản lĩnh, là trọng yếu hơn là muốn báo ngày đó nhục nhã chi cửu. Hằng La tâm cao khí ngạo, tự nhiên là chịu được không được khuất nhục như vậy. Sở Nguyên, ngày đó chi nhục, hôm nay ta sẽ hướng ngươi đòi lại. Đến Hằng La lạnh lùng nhìn thấy Sở Nguyên, khuynh tẫn ngũ hồ tứ hải nước, cũng khó lây rửa sạch con kiến một loại. Đồ đạc, cũng muốn tìm ta báo thù, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Sở Nguyên trong mắt tràn ngập trêu tức vẻ mặt, chút không có đem Hằng La đặt ở trong mắt, hắn tu vi tự nhiên là không Hằng La người như vậy. Chờ mình trưởng trong lúc đó, liền có thể đem Hằng La hoàn toàn đánh chết. Hai người trong lúc đó thực lực, kém không lấy đạo kế tông chủ, Hằng La như vậy con kiến như thế nào có thể cho ngươi hạ mình giá trị con người, ta đến đối phó hắn là đến nơi. Hàn Hoa đi lên tiến đến, đối với Sở Nguyên vẻ mặt định nọt. Hắn hiện tại là hoàn toàn thần phục ở Sở Nguyên trước mắt, Sở Nguyên bày ra đi ra thực lực, làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ, cũng cảm thấy một loại cường sở không có sợ hãi, hiện tại chính là bởi vì chính mình muội muội duyên cớ, mới không có truy cứu trước đó chuyện tình. Lúc này vừa lúc là kiến công lập nghiệp cơ hội, chỉ cần chém giết Hằng La, như vậy trước đó chuyện tình, tự nhiên là chuyện cũ sẽ bỏ qua. Huống chi, mấy ngày qua ở sở nguyên chỉ điểm hạ, tu vi cũng là nhảy ngàn dặm, còn hơn lấy tiền cũng không biết lợi hại nhiều ít, hiện tại vừa lúc là muốn tìm một người đến thử xem tay, không chỉ có biểu đạt chính mình trung tâm, còn có thể kiểm tra đo lường này chính mình trong nước. Loại này nhất cử lưỡng tiện chuyện tình, làm sao vui mà không vui đâu. Sở Nguyên không khỏi gật gật đầu, đối phó như vậy con kiến, tự nhiên là không cần hắn bỏ ra tay, Hàn Hoa cũng đủ để giải quyết điệu hắn. Hàn Hoa nhìn thấy Sở Nguyên gật đầu, đó là đứng dậy, trong mắt tràn ngập lạnh lùng sắc ý, một cỗ khủng bố lực lượng từ hắn trên người phát ra, giống như ma thần một loại, nhìn qua có vài phần cao thủ mô dạng. Ở Sở Nguyên chưa có tới Thông Thiên Thành thời điểm, Hàn Hoa không thiếu đã bị Hàng La trào phúng. Hàng La nhìn thấy Sở Nguyên đứng ra, không khỏi lạnh lùng cười, chút không có đặt ở trong lòng. Hắn hiện tại tu vi đã muốn tới rồi tiên đạo cảnh giới, hơn nữa vạn thọ hàng hà sa cũng đã muốn tới rồi đại thành cảnh giới. Tự nhiên là không xa hoa lui một vạn bước mà nói, cho dù Hàn Hoa thực lực so với hắn cường đại, nhưng là cũng không nhất định có thể đủ đột phá hắn phòng ngự. Vạn thọ hàng hà sa nhất cường đại địa phương, cũng không phải tiến công, mà là phòng thủ, chỉ có là so với hắn cường đại mấy chục lần người, mới có thể hoàn toàn đánh bại kia cường đại phòng thủ năng lực, nếu không cũng chỉ có thể là lo lăng xuông, không có chút hiệu quả. Có thể nói như vậy, hiện tại Hàng La chính là đã muốn ở vào thế, quả thực có được không gì sánh kịp ưu thế. Đồng thời, Hàng La quanh thân chân nguyên đột nhiên chấn động đứng lên, nhất thời một cỗ khí thế cường đại cũng từ hắn trên người bộc phát ra đến, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, làm cho người ta một loại cường đại vô cùng cảm giác, cùng Hàn Hoa lẫn nhau đứng thẳng, tương xứng hai người trong lúc đó đã sớm tích góp từng tí một thật lớn oán khí, lúc này hai người muốn vào đi một trận chiến, tự nhiên là tránh không được một hồi lòng tranh hổ đấu, chính là ai cao một bậc, ai cũng không rõ ràng. Lắm.